Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, phần 626, nàng tưởng mở miệng nói cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể đủ nghi hoặc lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Chu Trạch Giai. Kỳ vọng có thể được đến hắn giải thích, nhà của ngươi người, ta đã làm người đưa đến bệnh viện. Hiện tại ngươi có thể cùng ta cùng đi bệnh viện, tin tưởng ngươi mẫu thân hẳn là biết ngươi thân thế, ngươi cũng không phải Tống gia người, mà là ta thân sinh muội muội, Chu Trạch Giai tiếp tục mở miệng. Hắn tính toán đem cái này muội muội mang về nhà, thuận tiện làm cái kia ngoại lai chi khách minh bạch, bất cứ thứ gì đều là tùy thời bị thay đổi, nàng biết nói vài thứ kia. Có lẽ từ lúc bắt đầu chính là sai lầm ni. Trương Thiên Ninh nhìn Tống Tuyết Oánh. Ánh mắt phá lệ nóng cháy. Tưởng tượng đến đây là chính mình tương lai tức phụ. Liền cao hứng thực, làm Tống Tuyết Oánh lúc này mới chú ý tới một bên Trương Thiên Ninh. Chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt quá mức nóng cháy. Làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. Ta muốn nghe xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào, nàng rốt cuộc có dũng khí mở miệng. Mà Chu Trạch Giai còn lại là không keo kiệt với đem chuyện này nói cho nàng. Theo sau mang theo Tống Tuyết Oánh cùng Trương Thiên Ninh cùng đi bệnh viện. Chỉ có gặp được Tống Mẫu, mới là hết thảy chân tướng đại bạch thời điểm mà ni đệ 1176 trương dân quốc đại lão ba Tống Tuyết. Oánh cơ hồ là toàn bộ hành trình đầu óc lộn xộn dưới tình huống bị đưa tới bệnh viện. Đặc biệt là ở bệnh viện bên trong nhìn đến đã tiếp thu trị liệu mẫu thân cùng một bên Bồi Tiểu Đề. Vội vàng qua đi kéo lại mẫu thân tay. Mặc kệ cái này gọi là Chu gia người ta nói chính là thật là giả. Nhưng là hiện tại ít nhất mẫu thân đã tiếp nhận rồi trị liệu. Liền hướng cái này, nàng liền rất cảm tạ vị này Chu gia. Nằm ở trên giường Tống Mẫu còn lại là ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nữ nhi. Nàng đã sớm biết sẽ có ngày này, lại không nghĩ rằng sẽ là loại này thời điểm. Lúc ấy chính mình nhìn đến nay tiểu cô nương một người mặt xám mày cho. Liền động lòng trắc ẩn, đem đứa nhỏ này mang về ra, lại chưa từng nghĩ tới. Cô nương này tựa hồ là bởi vì đụng vào phần đầu. Thế nhưng là mất trí nhớ. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã từng người nhà, cho nên dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể đủ đem cô nương này trở thành chính mình nữ nhi tới dưỡng dục. Mà hiện giờ, cô nương này người trong nhà lại đây, đương những cái đó thoạt nhìn phi thường có quyền thế người tới nhà nàng thời điểm. Vốn đang cho rằng đã xảy ra cái gì, kết quả nghe xong đối phương nói chuyện. Tống Mẫu liền biết, là nữ nhi thân sinh người trong nhà tìm tới, nàng sợ hãi ngày này, rồi lại vô pháp không tiếp thu ngày này tiến đến, nghĩ đến chính mình sinh bệnh nặng, trượng phu sớm qua đời, nếu không có nữ nhi nói, nhi tử nên làm cái gì bây giờ? Nàng thừa nhận chính mình ích kỷ, thậm chí nghĩ hay không hẳn là nói dối, chính là ở nhìn thấy những người này lúc sau, biết đối phương là Thanh Long Bang người. Tống Mẫu cũng không dám, nếu là người thường nói, nàng còn dám nói dối, nhưng là trước mắt người này chính là nắm giữ Minh Châu thị phía dưới mạch máu. Nàng liền tính là cái bình thường nữ nhân, cũng là biết Thanh Long Bang tồn tại, cho nên nàng biết, nhân gia điều tra ra tới tình huống khẳng định là thật sự. Nữ nhi là giữ không nổi. Chính là hy vọng nữ nhi xem ở nàng dưỡng dục đứa nhỏ này nhiều năm phần thượng. Về sau có thể chiếu cố một chút chính mình nhi tử. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này phức tạp tâm lý. Rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt, huống hồ người này bệnh tình nghiêm trọng, còn có một cái nhi tử. Ở Chu Trạch Giai biết nói một chút sự tình chung. Tống Tuyết Oánh một ít làm cũng đều là cùng người này có rất lớn quan hệ. Bất quá lúc này đây, Chu Trạch Giai còn lại là không nghĩ làm nữ nhân này lại tiếp cận Tống Tuyết Oánh. Người vị này dưỡng mẫu nếu đáp ứng rồi tới bệnh viện. Cũng đã thừa nhận thân phận của ngươi. Ngươi có chuyện gì có thể hỏi nàng. Ngươi có phải hay không nàng thân sinh. Nàng biết nhất rõ ràng, lôi kéo mẫu thân tay. Tống Tuyết Oánh nghe thấy cái này lời nói lúc sau, trên mặt có chút nói không nên lời lo lắng, nhìn mẫu thân biểu tình, nàng kỳ thật đã tìm tòi nghiên cứu một ít chân tướng. Nhưng là vẫn là dùng kia run rẩy thanh âm nói, mẹ, ngài nói cho ta thật sự không phải ngài thân sinh nữ nhi sao? Lúc này, Tống Mẫu là nghĩ nhiều nói cho đối phương, là thân sinh nữ nhi, chính là đối phương thân phận không thể làm chính mình làm như vậy. Nhi tử còn như vậy tiểu, nếu là nữ nhi có thể bị nhận trở về, như vậy về sau ăn uống không lo, nhi tử cũng có thể hưởng phúc. Tống Mẫu giờ khắc này, nhưng thật ra tình nguyện chính mình đã chết, Tuyết Oánh a, xin lỗi, chuyện này mẹ kỳ thật vẫn luôn muốn nói cho ngươi, chỉ là không biết nên như thế nào nói lên, ngươi là mẹ nhặt được, lúc ấy ngươi mặt xám mày cho, còn mất đi sở hữu ký ức, ta liền đem ngươi mang về nhà dưỡng, hiện tại ca ca ngươi tới tìm ngươi, hắn rõ ràng biết trên người của ngươi bớt. Hơn nữa ngươi cùng ngươi thân sinh mẫu thân diện mạo thập phần tương tự. Cho nên, đây là người nhà của ngươi. Tống Mẫu nói, trộm xem một cái vị này trong truyền thuyết Chu gia. Tiếp theo lại không dám nhiều xem. Nghe nói vị này Chu gia có một cái muội muội. Hắn đối muội muội thập phần sủng ái. Nếu nói nhà mình nữ nhi mới là đối phương muội muội nói. Kia về sau nhi tử nhật tử khẳng định là quá hảo. Mẹ, Tống Tuyết Oánh nghe được lời này, ngốc ngốc không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng chỉ có thể đủ buông lỏng ra Tống Mẫu tay. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Trạch Giai, nàng thật sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, liền ở như vậy trầm mặc chung, Chu Trạch Giai mở miệng, ngươi đã là ta muội muội, vậy ngươi liền không thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Người dưỡng mẫu ta sẽ làm người chiếu cố, mà ngươi, còn lại là muốn cùng ta cùng nhau trở về. Chờ lúc sau ta sinh nhật yến hội, ta sẽ cùng mọi người giới thiệu thân phận của ngươi. Ngươi sẽ trở thành chân chính Chu gia tiểu thư, lời này trực tiếp làm Tống Mẫu vươn tay siết chặt. Tống Tuyết Oánh nhưng là sao? Tống Tuyết Oánh bị niết tê dần, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô, làm một bên Trương Thiên Ninh thấy được. Trực tiếp đem hai người tay tách ra ngạch, ngươi làm gì véo người a? Nói xem một cái Tống Tuyết Oánh tay. Quả nhiên, trắng nõn trên tay đã nhiều một đạo dấu vết, từ khi xác định đây là chính mình tức phụ nhi lúc sau. Trương Thiên Ninh là đem cô nương này trở thành người một nhà Simonser nhìn này dấu vết. Trương Thiên Ninh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là lôi kéo nhân ra cô nương tay. Chỉ có thể nghĩ trước kia nãi nãi qua đời phía trước hống chính mình bộ dáng. Đem tiểu cô nương tay kéo lên thổi một thổi. Như vậy không đau đi. Này ngốc ngốc tiểu bộ dáng. Làm Tống Tuyết Oánh vốn là đau. Sao lại bị đối phương hành vi làm cho bỗng nhiên phụt một tiếng bật cười. Chỉ cảm thấy người nam nhân này có chút đáng yêu đâu. Không đau, đem tay lùi về tới. Tống Tuyết Oánh lại nhìn về phía mẫu thân. Phát hiện mẫu thân lại là mặt âm trầm, phía trước Tống Mẫu muốn nói chuyện, chính là bị bên cạnh Chu Trạch Giai nhìn thoáng qua lúc sau. Cũng không dám lại hé răng, Chu Trạch Giai thực xác định, Tống Mẫu mới là cái kia làm cho Tống Tuyết Oánh tính tình đại biến người. Nói cách khác, lấy Tống Tuyết Oánh như vậy thiên chân thiện lương tính cách, như thế nào sẽ sau lại biến thành treo mấy nam nhân nữ nhân. Tống Mẫu lúc ấy bị trị liệu lúc sau không có chết. Nhưng thật ra chiếm những cái đó nam nhân không ít tiện nghi. Ít nhất nàng nhi tử là cái dạng này. Tống phu nhân, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch chính mình thân phận. Tuy rằng ngươi là ta muội muội dưỡng mẫu. Nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta muội muội liền không có bất luận cái gì quan hệ. Ta sẽ cho ngươi một bộ phận tiền coi như là thù lao. Ta muội muội nếu muốn gặp ngươi nói, ta sẽ làm người đưa nàng lại đây gặp ngươi, nhưng là ta tưởng ngươi hẳn là biết các ngươi hai người chi gian quan hệ yêu cầu một lần nữa phán. Định Tống Mẫu sắc mặt tối tăm, bởi vì nàng nghe hiểu vị này Chu gia nói, tâm nói chính mình dưỡng dục nữ nhi nhiều năm như vậy. Kết quả hiện tại phải bị đuổi đi, nhưng là lời này lại là không dám ở Chu Trạch Giai trước mặt nói. Tính toán trở về sau tế thủy trường lưu, làm nữ nhi nhận tổ quy tông lúc sau, lại nói những việc này. Chu tiên sinh, ta đương nhiên minh bạch ngài ý tứ, ta cũng sẽ làm theo Thanh Long Bang người, liền tính là đối phương không trả tiền, Tống Mẫu cũng không có cách nào, cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Chu gia, ta, Tống Tuyết Oánh muốn nói cái gì? Vốn là tưởng nói chính mình muốn ở chỗ này chiếu cố mẫu thân. Chính là ở Chu Trạch Giai kia lạnh nhạt biểu tình hạ. Lại là không dám tiếp tục nói tiếp, tuy rằng đã biết đối phương là chính mình ca ca, nhưng là Tống Tuyết Oánh lại cảm thấy không biết vì cái gì. Trong lòng không lý do sợ hãi người nam nhân này. Hảo, người cũng thấy được, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta về nhà, ở tại nhà cũ bên trong, Chu Trạch Giai nói xong. Xoay người liền đi, Tống Tuyết Oánh quay đầu nhìn về phía mẫu thân, thập phần không tha. Tống Mẫu muốn mở miệng, chính là một bên Trương Thiên Ninh lại cũng là hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Tiếp theo nhìn về phía Tống Tuyết Oánh, tiểu thư, chúng ta về đi, không thể làm Chu ca chờ lâu lắm mà ni. Cuối cùng Tống Tuyết Oánh chỉ có thể đủ ủy ủy khuất khuất. Hồng con mắt thượng xe hơi, bên cạnh ngồi chính là lạnh nhạt Chu Trạch Giai, phía trước trên ghế phụ là Trương Thiên Ninh. Trương Thiên Ninh xem không khí nặng nề, vốn là muốn nói cái gì, chỉ là nghĩ nghĩ, Chu ca như vậy có chính mình lý do, cuối cùng cũng là lựa chọn trầm mặc. Thực mau, ô tô liền đến Chu gia đại trạch, gần nhất bởi vì muốn nhận hồi vị này muội muội, cho nên Chu Trạch Giai trước tiên đã ở Chu gia an bài phòng cùng quần áo. Đoàn người đi vào đi, quản gia Ninh Bá chạy nhanh tiến lên nghênh đón. Tiếp theo đi tới trong đại sảnh mặt lúc sau, liền thấy được ngồi ở chỗ kia ăn mặc vàng nhạt sắc âu phục Chu Vận Thi. Chu Vận Thi từ khi phát hiện chính mình biến thành một quyển sách bên trong nữ xứng lúc sau, liền nỗ lực khống chế chính mình tâm tình, sau đó mới tiếp nhận rồi này hết thảy. Càng là quyết định, nếu chính mình không phải chân chính Chu gia đại tiểu thư, kia nàng lại thích nhất Chu Trạch Giai. Như vậy tới một hồi huynh muội luyến cũng chưa chắc không thể a. So với những cái đó tam tâm nhị ý nam nhân, nàng cảm thấy Chu Trạch Giai cái này Thanh Long Bang Chu gia mới là lợi hại nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Vận Thi ở vì chính mình chuẩn bị tốt trang dung lúc sau, an vị ở trong đại sảnh mặt đám người, lúc này nhìn đến cửa bên kia tiến vào người. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ăn mặc đường trang nam nhân chính là Chu Trạch Giai. Thư Trung viết đến, vị này Thanh Long Bang Bang chủ thích đường trang, mỗi lần giết người thời điểm thích mặc màu đỏ, ngày thường nói chính là các loại nhan sắc, lúc này nhìn đến một cái có thể đem đường trang xuyên như thế tốt đẹp người. Chu Vận Thi quả thực là có chút không rời mắt được. Hoàn toàn không có nhìn đến Chu Trạch Giai bên cạnh Tống Tuyết Oánh. Tống Tuyết Oánh cũng là đang xem Chu Vận Thi, ở trên xe thời điểm, nàng vẫn là đã biết Chu gia còn có một vị tiểu thư gọi là Chu Vận Thi. Đã từng bị Chu Trạch Giai trở thành chính mình dưỡng, cho nên đang xem đến Chu Vận Thi kia một khắc, Tống Tuyết Oánh không biết vì cái gì, cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Đối phương trên người âu phục, đối phương xinh đẹp gương mặt, đều làm Tống Tuyết Oánh trong nháy mắt cảm thấy trong lòng thập phần khổ sở. Ca ca, người đã trở lại, Chu Vận Thi bay thẳng đến Chu Trạch Giai phát lại đây. Muốn bổ nhào vào Chu Trạch Giai trên người, chỉ là một bên Trương Thiên Ninh lại chạy nhanh ngăn cản. Rốt cuộc, Trương Thiên Ninh trách nhiệm chính là không thể đủ làm bất luận kẻ nào đối Chu Trạch Giai gần người. Liên tính là muội muội cũng không được, huống chi cái này muội muội là già, phía trước thời điểm chính là như vậy. Chu Trạch Giai tuy rằng sủng ái Chu Vận Thi, nhưng là hai người chi gian quan hệ lại không thân mật. Cho nên Chu Vận Thi loại này muốn nhào vào trong ngực tâm tư, làm Chu Trạch Giai liền biết đối phương là thay đổi một người. Rốt cuộc phía trước Chu Vận Thi tuy rằng thích âu phục, nhưng là trong xương cốt lại là một cái thiên kim đại tiểu thư. Hiểu được nam nữ chi biệt, liền tính là thân huynh muội, kia cũng là 7 tuổi bất đồng tịch, ít nhất trừ bỏ ăn cơm cùng đi ra ngoài ở ngoài. Bọn họ hai người chi gian quan hệ vĩnh viễn đều cách một khoảng cách. Đây là một cái rụt rè nữ hài nhi hành vi, liền tính là lại sùng bái ca ca, cũng sẽ không theo ca ca từng có độ tiếp xúc, bị Chu Vận Thi bỗng nhiên nhào vào trong ngực, khiến cho Trương Thiên Ninh cũng là vẻ mặt mộng bức, không biết vị này Chu đại tiểu thư là sao hồi sự. Hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình, thường lui tới thời điểm vĩnh viễn đều là chạm đến rất xa thỉnh an. Sẽ không như vậy như là người nước ngoài giống nhau à? Chẳng lẽ là gặp được người nước ngoài kề mặt lễ, muốn kề mặt, Chu Vận Thi đã phát hiện chính mình ôm sai rồi người. Chạy nhanh buông lòng tay, tiếp theo vẻ mặt ủy khuất rầu miệng nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ca tương đương ngươi như thế nào có thể như vậy tương đương, mềm mại làm nũng. Không giống như là một cái muội muội, đảo như là một nữ nhân ở cùng chính mình nam nhân làm nũng giống nhau. Làm một bên Tống Tuyết Oánh nhìn nhiều hai mắt nữ nhân này. Lại nhìn về phía chính mình cái này bỗng nhiên xuất hiện ca ca. Có chút kỳ quái, lão sư dạy ngươi quy củ đâu? Chính là như vậy sao? Chu Trạch Giai lạnh mặt, trong miệng lời nói làm Chu Vận Thi trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng không có Chu Vận Thi ký ức, có thể biết đến, cũng chỉ là từ nhỏ nói bên trong biết đến những cái đó. Chỉ biết Chu Trạch Giai cái này ca ca thực sủng ái chính mình. Lại không nghĩ rằng, bọn họ hai người chi gian ở chung, thế nhưng là cái dạng này, thân huynh muội chi gian vì cái gì lạnh lùng như thế. Tiểu thuyết nói chính là không sai, Chu Trạch Giai là thực sủng ái cái này muội muội, nhưng là bởi vì trường kỳ đi ra ngoài bôn ba cùng liều mạng. Cái này sủng ái chính là ở đối muội muội bảo hộ thượng. Còn có đối với nàng sở hữu thông thường chiếu cố, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó sủng ái. Hai người quan hệ, đó là tuyệt đối không có như vậy thân mật, đừng nhìn tiểu thuyết Chu Vận Thi chỉ lên sân khấu vài lần. Nhưng là rất nhiều chi tiết tính đồ vật không có công đạo. Ở nhà Chu Vận Thi cũng không phải là mỗi ngày chỉ cùng buổi chiều trà. Nàng có 4 cái lão sư luân cho nàng đi học, tiếng Anh, tiếng Pháp, lễ nghi, còn có kinh thương, mấy thứ này, đều là Chu Vận Thi nữ nhân này cần thiết muốn học tập đồ vật. Chu Vận Thi chỉ là cái người thường, tin tưởng nàng ở về sau nhật tử, sẽ có không ít dấu vết lộ ra tới. Ca, có chút sợ hãi trắng mặt, Chu Vận Thi có thể cảm giác được cái này đến từ chính tiểu thuyết trung cường đại nhất nam nhân. Trên người khí chàng, tức khắc trong lòng sợ hãi thực. Nàng chỉ lo cao hứng chính mình thân phận, lại quên mất, cái này Chu Trạch Giai, cũng là trong quyển sách này mặt cường đại nhất người, vì cấp chính mình báo thù, chính là giết chết một nhà 100 lắm lời người a. Giết người không chớp mắt ác ma, được rồi, ngày mai lão sư còn lại đây, người đến lúc đó lại bổ Chu Trạch Giai tiếp tục lạnh nhạt mà chống đỡ. Làm Chu Vận Thi chuẩn bị tốt tiếp cận đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Chỉ có thể đủ nghe lời gật đầu. Trong đầu lại là nghĩ. Cái dạng gì lão sư đâu. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Một bên Tống Tuyết Oánh nhưng thật ra phát hiện. Cái này ca ca giống như đối cái này nữ hài nhi cũng là giống nhau lạnh mặt bộ dáng. Nhìn nhìn lại ca ca bên cạnh Trương Thiên Ninh đang theo chính mình nháy mắt. Làm Tống Tuyết Oánh gợi lên khóe môi, cảm thấy tức khắc không như vậy sợ hãi. Nàng đã biết, Trương Thiên Ninh cũng ở tại Chu gia, hắn nói qua sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tống Tuyết Oánh vẫn là hy vọng chính mình có thể cùng như vậy một người hảo hảo ở chung. Rốt cuộc, ai đều sẽ sợ hãi Chu Trạch Giai đi. Cái này danh chấn Minh Châu Thị Thanh Long Bang lão đại. Tiếp theo mọi người tới rồi trong đại sảnh mặt. Chu Trạch Giai ngồi ở ngay trung tâm trên sofa, các ngươi đều ngồi, ta muốn công đạo một việc, Ninh bá, thuận tiện đem sở hữu người hầu đều kêu lên tới, có Chu Trạch Giai ra lệnh một tiếng. Ninh bá chạy nhanh liền đi hành động, mà lúc này Chu Vận Thi mới phát hiện Chu Trạch Giai hôm nay thế nhưng mang về tới một nữ nhân. Tức khắc trong lòng có chút kỳ quái. tiểu thuyết bên trong, người nam nhân này chính là không gần nữ sắc a. Vì cái gì lúc này bỗng nhiên mang về nhà một nữ nhân? Nữ nhân này đến tột cùng là ai? Đã nhận ra Chu Vận Thi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tống Tuyết Oánh có chút thấp thỏm bất an, bất quá nghĩ đến ở bệnh viện thời điểm Chu Trạch Giai hành vi. Nếu đối phương xác định chính mình chính là hắn muội muội, như vậy chính mình thân phận khẳng định là không có vấn đề. Cho nên Tống Tuyết Oánh chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Thực mau, sở hữu người hầu đều đi tới nơi này. Chu gia bên này rất lớn, người hầu hơn nữa Bảo Tiêu còn có tiểu đệ. Không sai biệt lắm liền 3-40 cá nhân, cho nên đem nơi này đảo vẫn là chạm tràn đầy. Nhìn đến người đều tới lúc sau, Chu Trạch Giai lại lần nữa mở miệng. Từ hôm nay trở đi, ta bên người vị này Tống Tuyết Oánh tiểu thư liền sẽ ở tại Chu gia. Nàng mới là ta thân sinh muội muội, thực mau liền sẽ cải danh Chu Tuyết Oánh. Từ hôm nay trở đi, Chu Tuyết Oánh chính là Chu gia đại tiểu thư. Chuyện này, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu. Sở hữu người hầu nghe được lời này đều là có chút kinh ngạc. Trộm ngẩng đầu nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện Chu Tuyết Oánh. Còn có mặt khác một bên ngồi Chu Vận Thi tiểu thư. Chu Vận Thi phía trước còn tò mò nữ nhân này thân phận. Kết quả hiện tại thế nhưng lập tức biết người này chính là tiểu thuyết nữ chính Tống Tuyết Oánh. Nàng như thế nào lúc này xuất hiện? Chính mình hôm nay mới xuyên qua, hết thảy đều không kịp làm, cái gì cũng chưa tới kịp làm, kết quả Tống Tuyết Oánh thế nhưng bị đưa tới Chu gia. Nói như vậy, Tống Tuyết Oánh còn như thế nào đi ca hát? Nói vậy, tiểu thuyết còn thế nào tiến triển? Trong nháy mắt, không biết khủng bố bao phủ Chu Vận Thi, làm Chu Vận Thi cả người phát run, quả thực là không dám nhìn ngồi ở trung gian Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nghiêng đầu xem một cái đã sắc mặt tái nhợt Chu Vận Thi. Còn lại là tiếp tục nói, Chu Vận Thi như cũ là ta muội muội, bất quá từ hôm nay trở đi, nàng là Chu gia nhị tiểu thư, trước kia hết thảy đều bất biến, chỉ là nhiều một cái tiểu thư. Chuyện này, ta hy vọng đại gia có thể minh bạch, phía dưới người thực mau đã nói lên trắng. Tiếp theo Ninh Bá liền mang theo mọi người đi xuống. Trương Thiên Ninh nhìn chính mình tức phụ có thân phận, cũng là thật cao hứng. Hắn nhất kính nể tín nhiệm nhất người chính là Chu ca. Có thể cùng Chu ca trở thành thông gia, hắn là cao hứng. Trong đại sảnh mặt chỉ còn lại có này 4 người. Chu Vận Thi tái nhợt mặt không nói gì. Trương Thiên Ninh còn lại là trộm đang xem Tống Tuyết Oánh. Đối với ta cách làm, các ngươi hai cái có cái gì dị nghị sao? Chu Trạch Giai dò hỏi hai người. Tống Tuyết Oánh vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có bất luận cái gì dị nghị. Chu Vận Thi còn đắm chìm với cốt truyện bị đánh vỡ tình huống. Tự nhiên là không có khả năng có cái gì dị nghị. Kia hành, Thiên Ninh, ngươi mang theo Tuyết Oánh đi lầu 3. Lầu 3 mặt đông là nàng phòng ngủ. Còn có phòng giữ quần áo linh tinh đều ở bên kia. Ngươi đi ăn bài một chút nếu là người khác nói. Chu Trạch Giai khẳng định sẽ không làm Trương Thiên Ninh đi làm chuyện này. Nhưng là vì bồi dưỡng Chu Tuyết Oánh cùng Trương Thiên Ninh cảm tình. Này đó chuyện nhỏ cũng là bồi dưỡng cảm tình vũ khí sắc bén. Cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng Trương Thiên Ninh này Trương thích nhất lời ngon tiếng ngọt miệng. Hẳn là có thể bắt lấy hết thảy khả năng. Tốt Chu ca, ta mang tiểu thư đi lên, hắn ngoài miệng kêu tiểu thư. Trong lòng lại là Mỹ tư tư, đây chính là chính mình tức phụ a, tương lai tức phụ nhi a, vui vẻ a, vô pháp khống chế vui vẻ a. Vì thế Tống Tuyết Oánh đã bị Trương Thiên Ninh mang theo lên lầu. Lưu lại Chu Vận Thi cùng Chu Trạch Giai ngồi ở trong đại sảnh mặt. Hết chương.